sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, hang Muyết đá vụn cùng bùn đất xếp thành một ngọn núi lớn mới. Một nam tử ngân y thân hình cao lớn tiêu sái tao nhã khoanh tay đứng yên. Nam tử ngân y nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú, hai mắt phi dương, ánh mắt tối đen lóe ra tinh quang nhìn phía trước, có chút đăm chiêu. Nơi đó nguyên bản là một ngọn núi lớn mấy ngàn thước. Chỉ là ngọn núi lớn hiện tại đã biến mất, bị người dùng linh lực cường đại bổ ra chuyển qua một bên. Hình thành một ngọn núi mới. Ngay dưới chân hắn, hơn 1.000 người ở xung quanh, đều ở phía trước vùi đầu tìm kiếm, cố gắng khai quật, trên mặt đất bị đào ra vô số đại động sâu thẳm. Âu Dương công tử, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Đại Hòa Thượng Thiên Ngộ mặc hồng y bay nhanh từ trong đám người phóng ra. Lau đầu đầy mồ hôi, không ngừng đem chuyện tình Đoan Mộc Trường Thanh phá núi nói một hồi. Sau khi phát hiện hỗn độn khí hắn lại rời đi, Âu Dương Linh híp mắt lại, vuốt cằm, lâm vào trầm tư, Đoan Mộc Trường Thanh không phải hướng về phía hỗn độn khí mà đến. Đúng vậy, tất cả mọi người nhìn đến hắn mang theo một nữ tử đi mất. Thiên Ngộ Hòa Thượng cũng suy nghĩ trăm lần không ra. Hỗn độn khí a, bảo bối quan trọng như vậy, hẳn là so với một nữ nhân quan trọng hơn đi. May mắn mấy ngày nay không ai thật sự tìm được hỗn độn khí. Nếu không hắn phí công phu lớn đem núi di rời như vậy, lại bị người khác chiếm được bảo vật, vậy không phải mệt lớn. Hắc hắc, Âu Dương công tử, ngươi nói chỗ này đến tột cùng có hỗn độn khí hay không? Có lẽ là bảo vật nghịch thiên gì? Trong mắt lóe tinh quang, Thiên Ngộ Hòa Thượng dục dịch, có hay không ngươi đi tìm hiểu chẳng phải sẽ biết sao? Âu Dương Linh cười nhạo một tiếng, phất tay áo rời đi, ai, vẫn là quên đi, gãi gãi đầu không có một sợi tóc, Thiên Ngộ Hòa Thượng nhìn về phía trước cự tuyệt lắc đầu. Gặp Âu Dương Linh muốn rời khỏi, vội vàng đi lên, thập phần ân cần hỏi. Âu Dương công tử, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Đi tìm Đoan Mộc Trường Thanh, còn có nữ nhân hắn mang đi kia. Tinh quang trong mắt Âu Dương Linh chợt lóe. Thản nhiên nói, Thiên Ngộ Hòa Thượng sửng sốt, đi tìm bọn họ làm gì? Âu Dương Linh không quan tâm hắn, thần hồng chợt lóe, liền hướng Tiềm An Thành nơi xa phóng đi. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng đuổi kịp. Tần Lạc Y cuối cùng vẫn không thể rời khỏi kia tòa tiểu viện. Đoan Mộc Trường Thanh biết nàng luyện đan cho đại hắc sau, liền đưa nàng tới một tiểu viện, nơi đó có một gian phòng chuyên luyện đan, rộng mở sáng ngời, không nhiễm một hạt bụi, những đồ luyện đan cần thiết đều có đầy đủ mọi thứ. Trong mắt đại hắc sáng ngời, cũng không đi, hắc đế cũng không đi, Tần Lạc Y đương nhiên cũng không đi được. Chỉ phải nhận mệnh tiến vào phòng luyện đan, Đoan Mộc Trường Thanh muốn hỗ trợ, nhưng Tần Lạc Y muốn luyện đan phẩm giai rất cao, không muốn để cho hắn nhìn thấy, tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Mất mấy canh giờ, vì đại hắc luyện ra một viên tuyết tham đan, đại hắc vui dạo dự cầm đan dược đi bế quan, trước khi đi còn nói, nơi này cách Kim Đỉnh Sơn huyết sát môn không xa. Trước khi chưa điều tra rõ ràng thân phận Lâm quản sự, vẫn nên tạm thời ngốc ở nơi này tốt lắm. Hắc đế do dự thật lâu sau, lại lần nữa mở miệng hướng Tần Lạc Y giúp nó luyện đan. Tuy rằng mỗi một lần luyện đan dược, nó lại mất thêm một năm ở lại bên cạnh bảo vệ nàng. Bất quá lần trước luyện hóa một viên ngân mang đan xong, nó cảm thấy cảnh giới chính mình từ lâu không buông lòng. Lại có dấu hiệu muốn tấn giai, Tần Lạc Y tự nhiên vô cùng vui mừng, cầm ngân mang quả của nó, một mình chui vào phòng luyện đan, lại bắt đầu luyện đan, so với luyện đan cho đại hắc còn tích cực hơn. Đoan Mộc Trường Thanh nhíu mày, rất không tán đồng, quyết định chờ nàng đi ra sau, sẽ hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Nàng thích luyện đan là một chuyện, chỉ là thời gian dài không nghỉ ngơi như thế. Chỉ lo luyện đan, cứ thế mãi, cho dù tu sĩ có tu vi tốt cũng chịu không nổi. Hắn tuy không luyện đan, kiến tạo phòng luyện đan ở trong này thuần túy chỉ là bài trí. Đối với luyện đan rất nhiều chuyện, hắn vẫn thập phần rõ ràng. Gần 10 canh giờ sau, Tần Lạc Y lại lần nữa từ trong phòng luyện đan đi ra. Hắc Đế cầm đan dược, mãn nhãn sáng lên, vội vàng chạy ra ngoài. Tần Lạc Y nhìn bóng dáng nó, xoa xoa trán, lúc này mới nhớ tới một kiện sự tình thập phần trọng yếu. Hai chúng nó đều chạy đi tu luyện, còn lại một mình nàng có địch nhân tập kích, vậy đến tột cùng là ai bảo vệ ai? Tuy rằng thực lực khôi lỗi cũng rất cường đại, nhưng háo tinh thạch, bình thường không thể tùy tiện kêu ra ngoài. Cho dù nàng không thiếu bạc, nhưng sử dụng nhiều tinh thạch cũng làm cho nàng đau lòng không thôi. Đoan Mộc Trường Thanh nhìn nàng lấy tay được xoa trán, nghĩ đến nàng luyện đan quá lâu, quá háo tinh thần khiến đau đầu trong lòng thập phần không lỡ. Đứng ở bên cạnh nàng, vươn ngón thon dài khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng giúp nàng kìm huyệt thái dương, một cỗ linh lực nhu hòa, theo huyệt chậm rãi tiến vào, vì nàng giảm bớt mệt nhọc cùng đau đầu. Y nhi, mệt mỏi sao, chỗ ta có linh trà. Trong chốc lát nàng uống hai chén, rồi hảo hảo đi ngủ một giấc đi, có rất nhiều lời muốn nói. Càng muốn trách cứ nàng chỉ lo luyện đan, không để ý đến thân mình, chỉ là nhìn nàng mệt mỏi như bây giờ. Những lời này lại không đành lòng nói ra, ngón tay ôn nhu ấn nhẹ trên thái dương, làm cho Tần Lạc Y có chút đăm chiêu cả kinh. Khi hắn nói chuyện hô hấp nóng rực, lại phất suy trên cổ nàng, nhiệt khí, chọc đến nàng run rẩy một chút. Nhị sư huynh ôn nhu như vậy, làm cho nàng thực không quen. Hơn nữa hành động hắn tựa vào bên người nàng vì nàng mát xa, cũng quá thân mật chút. Đang muốn bước về phía trước né tránh động tác ái muội của hắn, Đoan Mộc Trường Thanh đã buông tay ra, ôm lấy hai vai nàng để cho nàng ngồi trên bàn đu dây ở một bên. Thanh âm trầm thấp nhu hòa, nàng ngồi xuống trước, ta đi ngâm trà. Hắn xoay người hướng trong phòng đi qua, rất nhanh lại đi ra, trên tay bưng một cái chén ngọc dương chi chế tạo cực tinh xảo. Nhiệt khí trong chén tỏa ra, một cỗ hương khí mát lạnh cho dù cách rất xa cũng có thể ngửi được. Đa tạ nhị sư huynh. Tần Lạc Y tiếp nhận cái chén, môi hơi hơi cong lên, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm linh trà, độ ấm linh trà vừa đủ. Hiển nhiên thời điểm Đoan Mộc Trường Thanh bưng ra, đã dùng linh lực điều chỉnh, nước trà vào miệng mát lạnh hương vị ngọt ngào. Một cỗ linh lực cực kỳ nồng đậm từ trong dạ dày nhanh chóng tràn ra, làm cho tinh thần người ta phút chốc lâm vào thoải mái. Tần Lạc Y một ngụm đem nước trà trong chén uống cạn. Đáy mắt có quang mang khác thường chợt lóe rồi biến mất. Nàng ngồi trên bàn đu dây, dùng cổ đằng bện thành, cổ đằng còn lộ ra một cỗ hương vị tươi mát, độ cao vừa vặn, dường như cố ý vì nàng chuẩn bị. Còn có hành động thật nhỏ của hắn điều chỉnh nhiệt độ nước trà cho nàng làm cho tâm nàng hung hăng nhộn nhạo một chút. Có một thứ ở sâu nhất đáy lòng đang lặng lẽ hòa tan. Đoan Mộc Trường Thanh đưa tay đem cái chén không tiếp nhận. Nhìn Tiếu Nhan ở góc nghiêng, cười đến thập phần sung sướng. Bên trong vẫn còn, ta lại đi lấy thêm một chén đến. Tần Lạc Y lắc đầu. Đủ rồi, ta ngồi xuống một chút là tốt rồi. Sau đó đứng dậy hướng tới một gian phòng trong tiểu viện đi đến. Đẩy cửa ra đột nhiên chấn động. Đây là gian phòng lúc trước nàng tu luyện một đoạn thời gian. Nguyên bản vắng vẻ, cái gì cũng không có. Thời điểm nàng ở trong này tu luyện, ngồi xuống đều dùng nhuyễn tháp nàng lấy ra từ chữ vật giới của chính mình. Nhưng lúc này trong phòng mọi thứ đầy đủ, giường, bàn án, nhuyễn tháp, bình phong, thậm chí ngay cả bức màn cũng đổi mới. Mỗi dạng đồ vật đều được chế tác cực kỳ tinh xảo. Vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Nhấp môi đỏ mọng, nàng không đi vào, ngược lại đi đến một gian phòng khác bên cạnh, đẩy cửa ra, đập vào mắt cũng đều là đồ vật tinh xảo. Đoan Mộc Trường Thanh đi đến đứng bên cạnh nàng, theo ánh mắt của nàng hướng bên trong nhìn lại, trong con ngươi đen mang theo nghi hoặc, gian phòng vừa rồi nàng không thích sao? Gian phòng kia là hắn đối chiếu theo phòng của muội muội hắn. Muội muội Đoan Mộc Vân của hắn từng nói qua, nữ hài tử đều thích ở nơi thoạt nhìn xinh đẹp, thoải mái. Tần Lạc Y nghiêng đầu nhìn hắn, trong phượng mâu lóe ra liễm diễm, cười cong môi, phòng kia là để ta ở sao? Sớm nói đi, ta còn nghĩ rằng khách nhân của ngươi tới. Nhấc chân lại hướng gian phòng vừa rồi đi đến, toàn bộ gian phòng này đều mang màu hồng nhạt, nàng cũng không phải tiểu lô ly, thích loại sắc thái mộng ảo. Nơi này trừ bỏ chúng ta, không có bất luận kẻ nào đến. Đoan Mộc Trường Thanh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ánh mắt tối đen sáng quắc nhìn nàng nói. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ. Nếu nàng không thích, hắn lập tức liền gọi người đến thay đổi. Dựa theo sở thích của nàng, Tần Lạc Y dừng chân một chút. Không nói gì, mở cửa ra đi vào. Hướng hắn phất phất tay, lại đem cửa đóng lại. Nằm trên giường, nàng trằn trọc, có buồn ngủ, lại không ngủ được, trước mắt vẫn hiện lên vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh ôn nhu nhìn của nàng. Còn có Giản Ngọc Diễn, thậm chí có Sở Dật Phong đã 2 năm không gặp, đặc biệt Đoan Mộc Trường Thanh. Nàng không biết nên đối đãi với hắn như thế nào mới tốt. Lúc ban đầu gặp lại, hắn lãnh khốc vô tình như vậy, nâng tay đã muốn lấy tính mạng nàng. Chưa từng nghĩ đến, nam tử lãnh khốc hờ hững, tu vi cường đại, sau này lại trở thành sư huynh của nàng. Càng thật không ngờ là, hiện tại hắn còn nói thích nàng, vẫn nghĩ đến hai người bọn họ luôn đối đầu. Trong lòng luôn đối với hắn tràn ngập phòng bị, phần yêu thích này, lại đột nhiên như vậy chỉ là thích cũng liền thôi. Không nghĩ tới nàng còn âm kém dương sai cùng hắn xảy ra quan hệ. Đáng chết, nghĩ đến đây. Tần Lạc Y thấp chú một tiếng, quay người đem chính mình vùi đầu vào trong gối phiếm mùi hương thơm ngát hương. Song tu đó là chuyện không có khả năng, nàng không có khả năng cùng hắn song tu, chỉ bởi vì hai người ý loạn tình mê lên giường 2 lần. Có lẽ ở trong mắt những người khác, Đoan Mộc Trường Thanh là bạn lữ song tu thập phần xuất sắc. Nhưng nàng không yêu hắn, không có khả năng bởi vì hắn thích. Hắn đột nhiên ôn nhu, sẽ đồng ý cùng hắn song tu, cho dù nàng không cố ý hỏi thăm qua, cũng ẩn ẩn biết được, Đoan Mộc Trường Thanh đến từ một gia tộc lớn ở Huyền Thiên Đại Lục. Thế lực sau lưng cực kỳ cường đại, gia tộc như vậy đào tạo ra được đệ tử ưu tú. Không cần phải nói, khẳng định được rất nhiều nữ tử ái mộ, tu sĩ trôi qua 5 tháng lâu dài. Phần yêu thích của bọn họ có thể kéo dài liên tục bao lâu? Nghĩ đến Cao Thiên Tường, trong mắt nàng buồn bã, tuy rằng sớm đã hiểu được, cảm tình chính mình đối với nam nhân kia không phải yêu. Nhưng hắn phản bội, cuối cùng hắn còn tàn nhẫn muốn đưa nàng vào chỗ chết làm cho nàng hiện tại nhớ đến. Trong lòng vẫn có chút đau đớn không thôi, chính mình bây giờ còn sống. Cũng chưa chết, nhưng nếu không phải hắn, nàng đâu đến nỗi phải rời khỏi thân phụ mẫu của chính mình. Đặc biệt phụ mẫu từ ái, cư nhiên còn phải thừa nhận bi ai người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không thể nhận cảm tình của hắn, cũng nên sớm một chút nói cho hắn biết. Suy nghĩ thật lâu sau, Tần Lạc Y âm thầm quyết định, khách trương.